Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, chuyển ánh sáng. Một mồi lửa đốt đi, chậm trễ một chút thời gian. Viêm Bắc thay đổi Ngô Quang Lượng mặt nạ ra người, theo góc rẽ đi ra, gặp qua đại nhân. Nhìn thấy Ngô Quang Lượng xuất hiện, bọn này thị vệ cung kính hành lễ nói. Mở cửa ra, Viêm Bắc phân phó nói, là đại nhân, dẫn đầu tướng quân căn bản cũng không xin hỏi vì cái gì. Tay phải vung lên, hai cái thị vệ xông tới đem tàng bảo khố cửa mở ra. Các ngươi ở bên ngoài trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy bản thừa tướng. Viêm Bắc phân phó nói, là đại nhân, tiến vào bảo tàng điện. Cửa lớn từ bên ngoài đóng lại, to lớn không gian, chất đống rất nhiều vàng bạc châu báu, còn có kim phiếu cùng ngân phiếu. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn có một số võ kỹ công pháp, linh dược, đan dược, binh khí chờ. Người lão tặc này vậy mà thu liễm hơn 100 triệu hoàng kim. Còn có nhiều như vậy đan dược, linh dược, vũ kỹ, binh khí các loại. Hắn cái này là muốn làm gì? Tạo phản, chết 1 vạn lần đều không đủ tiếc. Viêm Bắc tâm lý đằng đằng sát khí nói ra. Hệ thống cho chấm đem những vật này thu sạch. Viêm Bắc ra lệnh, màu vàng óng vòng sáng khuếch tán ra đến, rơi ở chung quanh những bảo vật này phía trên. Sau một khắc, bảo tàng trong điện tất cả bảo vật, toàn bộ đều bị thu vào hệ thống không gian bên trong. Mở ra cửa điện, Viêm Bắc đi ra ngoài. Đại nhân xong chưa? Vừa mới vị kia thủ tướng nịnh nọt mà hỏi. Hừ, bản thừa tướng vô cùng không hài lòng. Chỉ là một số đồ bỏ đi, lại còn nhiều như vậy người trông coi. Đến nha, cho bản thừa tướng đem nơi này một mồi lửa đốt đi. Viêm Bắc hạ lệnh. A, đại nhân đầu ngươi không có phát sốt a? Đây chính là ngươi nhiều năm cất giữ tài phú a? Thủ tướng giật nảy cả mình nói, cẩu vật, bằng ngươi cũng dám chất vấn bản thừa tướng, ngươi muốn chết? Viêm Bắc cả giận nói, cửu phẩm truyền kỳ cảnh tu vi bạo phát, phải trưởng đập vào trên đầu của hắn mặt, đem cả người hắn oanh sát. Một vị thất phẩm siêu thoát cảnh cường giả cứ như vậy uất ức chết mất. Giải quyết hết vị này thủ tướng, Viêm Bắc lạnh lùng nhìn chung quanh những thị vệ này. Các ngươi nguyên một đám còn đứng ngay đó làm gì? Bản thừa tướng mà nói các ngươi đều không có nghe thấy. Muốn chết phải không? Viêm Bắc lạnh lùng nói ra. Là đại nhân, chung quanh còn lại thị vệ vội vàng đáp. Trong nội tâm nói thầm Ngô Quang Lượng đầu hỏng, thế mà ghét bỏ tiền mình nhiều, đem những năm gần đây vất vả thu hoạch tài phú cho một mồi lửa đốt đi. Bọn họ tuy nhiên trông mà thèm, nhưng trở ngại Ngô Quang Lượng bạc uy, căn bản cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Các ngươi cả đám đều không có ăn cơm, cho bản thừa tướng đem lửa thả lớn một chút. Không có bản thừa tướng tự mình phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào dập lửa. Người vi phạm giết không tha. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra. Là đại nhân, một đám thị vệ đáp. Nhìn thằng ngốc giống như nhìn Ngô Quang Lượng liếc một chút, sau đó tăng lớn lực đạo phóng hỏa. Bảo tàng điện kiến trúc cùng chung quanh nơi ở liền cùng một chỗ, bên này hỏa thế ngút trời, 500 tên thị vệ toàn bộ vùi đầu vào phóng hỏa bên trong, không người nào dám cứu hỏa. Hỏa nếu mượn gió thổi, điên cuồng hướng về chung quanh cuồn cuộn cuốn tới, thì ngắn ngủi này mất một lúc, cũng đã đốt tới hậu viện. Trận này pháo hoa thật vô cùng mỹ. Viêm Bắc tâm lý cười nói, chắp hai tay sau lưng lạnh lùng rời đi, tìm cái không ai địa phương, gỡ xuống Ngô Quang Lượng mặt nạ ra người, đạp trên Tiêu Diêu thập tam bộ. Viêm Bắc vô thanh vô tức ra thừa tướng phủ, Nam Cung Nhất Đao quốc trượng phủ, đồng dạng tại cái này một con phố khác, khoảng cách không xa, nơi này là dưới chân thiên tử, trong hoàng thành quan to quyền quý tụ tập chi địa. thì liền Lý Đoạn Lưu phủ đệ cũng ở nơi đây. Quốc Trượng phủ đệ Nam Cung Nhất Đao nghe xong phụ tá bẩm báo, mặt lộ vẻ đắc ý, không chút kiêng kỵ cười ha hà, đám lửa này đốt tốt, đốt rượu, gọi đầu này lão cẩu không có việc gì cùng bản quốc trượng đối nghịch. Không nghĩ tới đi, thế mà cũng sẽ có hôm nay, chính mình khu nhà cũ lại bị người đốt. Không được, bản quốc trượng phải đi xem náo nhiệt, muốn đến đầu này lão cẩu trên mặt biểu lộ, nhất định vô cùng đặc sắc. Nam Cung Nhất Đao nói, ngay sau đó dẫn một đám người lập tức hướng về thừa tướng phủ đánh tới, đi xem hắn náo nhiệt. Hồn nhiên không nghĩ tới, tại hắn sau khi đi, Viêm Bắc theo xó xỉnh bên trong đi ra, mang lên Nam Cung Nhất Đao mặt nạ ra người. Viêm Bắc nghênh ngang đi tới, đại nhân ngươi không phải dẫn người đi xem náo nhiệt sao? Tại sao lại trở về rồi? Nhìn thấy Nam Cung Nhất Đao trở về, thủ vệ tại cửa ra vào thị vệ không hiểu hỏi, cẩu vật, bản quốc trượng làm việc cũng là ngươi có thể quơ tay múa chân sao? Viêm Bắc cả giận nói, bá đạo đập vào trên đầu của hắn mặt, đem hắn oanh sát. Hừ, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, hất lên ống tay áo tiến vào phủ đệ, trực tiếp hướng về hậu viện tàng bảo chi địa đi đến. Ngươi cho bản quốc trượng đứng lại. Viêm Bắc gọi lại một người, đại nhân ngươi có chuyện gì phân phó? Cái này cái hạ nhân cung kính hành lễ nói, mang bản quốc trượng đi tàng bảo khố. Viêm Bắc ra lệnh, là đại nhân. Cái này cái hạ nhân đáp, mang theo Viêm Bắc hướng về tàng bảo khố đi đến. Nam Cung Nhất Đao tàng bảo khố đồng dạng có trọng binh trấn giữ, cầm đầu thủ tướng cũng là một vị thất phẩm siêu thoát cảnh cường giả. Gặp qua đại nhân, nhìn thấy Nam Cung Nhất Đao tới, cầm đầu thủ tướng vội vàng hành lễ nói, đem đại môn mở ra, bản quốc trượng muốn đi vào thủ một kiện đồ vật. Viêm Bắc ra lệnh, là đại nhân. Thủ tướng đáp, đem đại môn mở ra, các ngươi ở chỗ này trông coi, không cho phép bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy bản quốc trưởng. Viêm Bắc phân phó nói, cất bước tiến vào nhập tàng bảo khố. Thật là nhiều bảo vật, cùng Ngô Quang Lượng người lão tặc kia so ra, lão già này không kém một chút nào, tại trên binh khí mặt thậm chí càng nhiều một chút. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, hệ thống, cho trẫm đem những bảo vật này thu sạch lên. Viêm Bắc ra lệnh, kim quang bao phủ, đem những bảo vật này thu sạch tiến hệ thống không gian. Viêm Bắc cất bước đi ra ngoài, hỗn trướng đồ chơi, cũng dám trộm bản quốc trượng bảo vật, ngươi đáng chết. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, ở cái này thủ tướng cùng vừa mới cái kia cái hạ nhân còn chưa kịp phản ứng, bắt lấy bọn hắn hai đầu người, bỗng nhiên bóp, đem bọn hắn hai đầu người bóp nát. Bản quốc trượng hiện tại tức giận phi thường, nếu không muốn chết thì cho bản quốc trượng đốt đi nơi này. Viêm Bắc cả giận nói, là đại nhân, vị thị vệ này toàn bộ đều bị Nam Cung Nhất Đao thiết huyết thủ đoạn cho sợ choáng váng, nào còn dám nói thêm cái gì, trực tiếp điểm hỏa thiêu gian phòng, cả đám đều không có ăn cơm, lại cho bản quốc trượng hỏa hầu thêm lớn một chút. Viêm Bắc hạ lệnh, nhìn qua phóng lên tận trời hỏa diễm, Viêm Bắc nhếch miệng lên, mặt lộ vẻ hài lòng, cất bước rời đi, ra nước ngoài trượng phủ. Viêm Bắc thủ xuống Nam Cung một đao mặt nạ ra người, hướng về Lý Đoạn Lưu đại nguyên soái phủ để đi đến. Lúc này, Lý Đoạn Lưu cùng Nam Cung Nhất Đao, ngay tại thừa tướng phủ bên ngoài xem náo nhiệt. Lão Ngô, người quản giáo không đúng a? To lớn thừa tướng phủ, thế mà lại xuất hiện loại này hạ cấp sai lầm. Một thanh đại hỏa đem thừa tướng phủ đốt hơn phân nửa. Xem ở tất cả mọi người là đồng liêu phân thượng, buổi tối ngươi muốn là không có địa phương ngủ, không ngại đi bản quốc trượng chỗ đó tạm thời ở một đêm. Nam Cung Nhất Đao đắc ý nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,